Long Uy Chiến Thần, chương 535, của em chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng, Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Sao lại đừng? Lê Uy Long hỏi. Bởi vì kinh nguyệt của em vẫn chưa kết thúc. Chu Nhược Mai xấu hổ nói. Sao lâu như vậy vẫn chưa hết nữa? Lê Uy Long than thở. Em mới có kinh nguyệt vào tối hôm qua thôi. Hiện tại chỉ mới 2 ngày, sau có thể hết nhanh như vậy được? Chu Nhược Mai nói. Không phải cô không muốn làm chuyện đó với Lê Uy Long, mà đúng là hiện tại đang rất bất tiện. Anh nghĩ rằng sẽ kết thúc nhanh hơn chứ. Không ngờ lại lâu như vậy. Lê Uy Long buồn bã nói. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Dù cho em có hết linh nguyệt rồi thì bây giờ cũng không có rảnh để làm chuyện đó với anh đâu. Hôm nay em mới tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Mau chở em về công ty đi. Chắc hẳn có rất nhiều hợp đồng và đối tác đến tìm em thương lượng hợp tác rồi đấy. Chu Nhược Mai nói. Được rồi. Lê Uy Long cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tạo ra em bé, nên cũng không cưỡng cầu nữa. Sau khi trở về tập đoàn Vương Lôi, Chu Nhược Mai lập tức gọi Ngô Vi đến. Chủ tịch, chào mừng cô. Không ngờ rằng người đã từng đưa Vương Lôi chúng tôi vào tình thế tuyệt vọng bây giờ lại trở thành công ty con của chúng tôi. Ngô Vi vui vẻ nói. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới. Chu Nhược Mai trả lời. Tôi có hơi tò mò. Tập đoàn Vương Lôi bị Long Quốc của chúng tôi thu mua. Tại sao quốc gia lại cho chúng tôi quyền tiếp quản tập đoàn Vương Lôi? Ngô Vi nói. Ở thành phố Đà Lạt có lẽ chỉ có tập đoàn Galaxy chúng ta có đủ khả năng để tiếp quản tập đoàn Đế Nam. Cho nên tập đoàn Vương Lôi mới giao cho chúng ta quyền quản lý này. Dù sao thì tập đoàn Vương Lôi cũng đã triển khai rất nhiều dự án. Quốc gia không thể để cho những dự án đó bị bỏ dở nửa chừng. Nếu không thì thật là lãng phí. Chu Nhược Mai đương nhiên sẽ không nói với Ngô Vi về việc mình được tiếp quản tập đoàn Vương Lôi hoàn toàn là do Lê Uy Long. Chà, cho nên mới như vậy. Mặc dù Ngô Vi đồng ý với chuyện này nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chính phủ muốn thu hồi tập đoàn Vương Lôi thì hoàn toàn có thể thông qua việc tổ chức một cuộc đấu giá để người ta tranh giành tập đoàn Vương Lôi với nhau, hoặc chỉ định một nhóm người có năng lực đi điều hành tập đoàn Vương Lôi. Nhưng bây giờ lại trực tiếp giao cho tập đoàn Galaxy tiếp quản. Trong chuyện này nhất định phải có một lý do khác. Có lẽ có liên quan tới Lê Uy Long. Ngô Vi là một cô gái thông minh. Và cô luôn cảm thấy Lê Uy Long rất bí hiểm khó đoán. Vì vậy bây giờ cô nghi ngờ Lê Uy Long đầu tiên. Ngoại trừ Lê Uy Long, ai sẽ đường đường chính chính giao tập đoàn Vương Lôi cho Chu Nhược Mai đây? Ngô Tổng, hãy mau chóng cho người định giá chi phí cho các dự án của tập đoàn Vương Lôi, sau đó viết lại một bản hợp đồng mới và định giá lại. Nếu các đối tác đó muốn tiếp tục hợp tác thì hoàn thành nốt các hạng mục vẫn còn dang dở thì họ sẽ tái ký hợp đồng và tiếp nhận cái giá mới thôi. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, định giá lại. Định giá như thế nào cho hợp lý? Ngô Vi hỏi. Định ở mức giá vốn. Nếu bọn họ muốn hoàn thành dự án thì sẽ không lỗ nhưng cũng không có lời. Chu Nhược Mai nói. Nếu như vậy thì tôi e rằng bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Kinh doanh hòa vốn như vậy ai lại muốn làm chứ? Ngô Vi nói. Nếu bọn họ không muốn làm thì kéo họ xuống. Dù sao thì bọn họ cũng đã đầu tư vào rồi. Không làm thì mất cả chì lẫn chài. Tôi nghĩ bọn họ sẽ thỏa hiệp để lấy lại vốn ban đầu. Rồi bọn họ sẽ ngoan ngoãn hoàn thành dự án thôi. Chu Nhược Mai nói. Ngô Vi chợt hiểu ra. Cô thán phục. Chủ tịch thật cao minh. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Bọn họ đã đầu tư vào chúng ta rồi nhất định phải nuối nước mắt để hoàn thành dự án cho chúng ta. Đa số những đối tác này đều là dạng thất tín bội nghĩa. Trước đây bọn họ đã phá vỡ hợp đồng với tôi. Bây giờ bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi nhất định phải bóc lột những kẻ đó một cách tàn nhẫn. Chu Nhược Mai nói. Chà, lại còn có người như vậy sao? Thà không mang về tổn thất thì thôi lại còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta. Ngô Vi hỏi. Vậy chúng ta liền tìm đối tác mới một lần nữa. Đối với các đối tác mới, chúng ta không thể hãm hại bọn họ. Mức giá sẽ là mức giá bình thường của tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy. Ngô Vi đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Chu Nhược Mai. Lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu sau, các chuyên gia của tập đoàn Galaxy đã mất rất nhiều thời gian để tính toán và định giá, sau đó hợp đồng mới đã được sửa đổi xong. Mức giá được đưa ra cho những đối tác muốn tiếp tục hợp tác để làm nốt những dự án đã khởi công trước đó. Đủ để bọn họ hòa vốn, không lỗ cũng không lãi. Không lâu sau, những đối tác trước kia đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi đã lần lượt kéo đến tập đoàn Galaxy để tìm kiếm duy trì sự hợp tác. Phan Thiên của nhà họ Phan và Trần An Huy, đại diện của nhà họ Trần, cũng đã đến. Sau đó, khi bọn họ biết tập đoàn Galaxy đưa cho bọn họ cái giá thấp đến mức họ chỉ có thể lấy lại số vốn bỏ ra ban đầu mà không lỗ hay kiếm được đồng lời nào, họ nổi giận đùng đùng và bắt đầu gây rối. Cái giá thấp như vậy, làm sao làm được? Đúng vậy, có làm cũng vô nghĩa. Không kiếm được đồng lời nào lại còn có thể tiền mất tật mang. Đừng đem chuyện này ra đùa như vậy. Chuyện này rõ ràng là chúng tôi đang hợp tác vô ích. Làm gì có chuyện hợp tác nào rẻ như vậy. Bắt buộc phải tăng giá. Các người tăng giá chúng tôi mới tái ký. Gọi chủ tịch của các cô ra đây. Chúng tôi cần phải thương lượng trực tiếp. Cô ấy phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, mỹ nữ của thành phố Đà Lạt không ngờ tâm địa lại gian xảo như vậy. Ăn không muốn nhả xương mà. Hợp đồng này quá độc tài. Vô nhân đạo, các đối tác này lần lượt la hét. Không đồng ý ký kết hợp đồng. Lại còn yêu cầu Chu Nhược Mai phải ra mặt. Có người ngay lập tức báo chuyện này cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cũng không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy cô liền ra ngoài để gặp mặt bọn họ. Nếu các người muốn lấy lại số vốn ban đầu đã bỏ ra thì hãy ký hợp đồng mới rồi ngoan ngoãn hoàn thành những dự án này. Nếu các người muốn bỏ luôn số vốn đó thì có thể đi. Tôi tuyệt đối không cưỡng cầu bất cứ ai. Các người không làm thì thôi, dù sao cũng có rất nhiều đối tác đang tranh giành nhau để được hợp tác với chúng tôi. Chu Nhược Mai bước ra, đáp trả lại đám người đó một cách mạnh mẽ, cách trương.